Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 227, thân phận thật sự của quỷ thủ. Lao nhanh trên quang đạo hoa dung thuộc Nam Vực, Tần Phong không khỏi cảm khái, đường cái quả nhiên là tốt nhất. Lúc trước, khi bọn họ từ Tấn Dương Thành đi đến Tề Nguyên Thành, phải mất cả đêm mới đến nơi. Hiện tại, sợ rằng chỉ cần tối đa 2 canh giờ. Bành Khánh sáng nay chắc đã lên đường đến Tề Nguyên Thành rồi. Với năng lực của hắn ta nhất định có thể xây dựng chi nhánh Vọng Nguyệt Cư. Như vậy, ta có thể làm một ông chủ rảnh rang, mỗi tháng chỉ việc thu tiền. Tần Phong thật không ngờ, kiếp trước vẫn là một kẻ 996 cày quất, kiếp này mới 19 tuổi, vậy mà đã thực hiện được tự do tài chính. Phải nói, cảm giác có tiền, thật tốt, nói đến, tên giả nam trang kia, hiện tại thế nào rồi nhỉ, nàng ta còn giữ 10 vò tiên nhân tú của ta. Có thiên bảo các bán đấu giá, giá rượu ít nhất có thể tăng lên gấp bội. Cũng không biết, số tiền này khi nào mới đến tay ta đây. Tần Phong nghĩ ngợi miên man, cảnh vật hai bên đường trong lúc xe ngựa phi nhanh chóng vụt qua, cảm giác chỉ trong chớp mắt, trăng tàn đã đổi thành mặt trời chói chang, màn đêm buông xuống. Hắc Thang Đầu tìm một khoảng đất trống dưới chân núi, cuốn dây cương ngựa vào một thân cây to, xoay người nói, đã chạy cả ngày rồi, con ngựa này cũng phải nghỉ ngơi, đêm nay chúng ta nghỉ lại ở đây nhé. Tần Phong nhìn quanh bốn phía, quang đạo hoa dung cách nơi này không xa, phía sau là dãy núi trùng điệp, gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc. Cũng được. Hắn đáp một tiếng, bước xuống xe ngựa. Dựng lửa trại, nấu nướng thức ăn, bốn người bên đống lửa, nhai kỹ nuốt chậm. Tần Phong liếc nhìn ba người còn lại, cảm thấy vẫn là ăn ngấu nghiến, càng thích hợp với khung cảnh lúc này hơn. Lúc ăn cơm, nếu cứ im lặng không nói, e rằng quá mức nhàm chán. Nghĩ đến đây, Tần Phong liền chủ động hỏi Hắc Thang Đầu một số chuyện thú vị khi còn trong quân ngũ. Hình Thịnh nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhớ lại những năm tháng chinh chiến, không khỏi cảm khái. Yêu ma loạn thế, bách quỷ dạ hành, sơn tặc tác loạn, thây phơi đầy đồng, vẫn luôn là giai điệu chủ đạo của thời đại này. Thần hầu quân bọn họ ra ngoài chinh chiến, đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng bi thảm của nhân gian. Có những yêu quỷ, giơ tay nhấc chân, liền có thể san bằng núi non. Có những thành trấn, chỉ sau một đêm, đã biến thành luyện ngục. Đối với bá tánh thiên hạ, có thể sống sót đã là chuyện lớn lao nhất rồi. Lửa trại bập bùng, Tần Phong nghe mà trong lòng không khỏi chua xót. Lão cha bưng bát rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Khuôn mặt lão già dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối. Cũng không biết khi nào, nhân tộc mới có thể nghênh đón thái bình thịnh thế. Tần Phong cảm khái. Hắc Thang Đầu nghe vậy, tự biết những lời mình vừa nói có chút nặng nề, liền chủ động chuyển chủ đề, nhắc đến những nhân vật nổi tiếng trong Đại Càn, cố gắng khiến bầu không khí thoải mái hơn một chút. Thiên giám quốc sư của Phụng Thiên Thành không cần phải nói nhiều, thần long thấy đầu không thấy đuôi, cao ngất ngưỡng vọng, quan sát nhân gian. Từng có người đồn đại, nếu không có thiên giám quốc sư liệu sự như thần, Đại Càn ngày nay chỉ càng thêm rối ren. Tần Phong nghe vậy, thầm nghĩ quả là như vậy, tán đồng gật đầu. Lão cha ở bên cạnh, nhướng mày, tự mình nhai thức ăn trong miệng. Lão già thần sắc như thường, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, thật là thoải mái. Nói xong về thiên giám quốc sư, Hắc Thang Đầu lại nhắc đến một nhân vật lớn khác trong Phụng Thiên Thành, người được đồn đại là người có võ công cái thế của Đại Càn, thống soái tối cao của Trảm Yêu Ti, trấn thần ti ngự, từng một chiêu đánh chết hung thú bát chuyển kiếp lực, thực lực khó lường. Đến nay vẫn chưa ai biết, hắn đã đạt đến phẩm giai gì. Tần Phong lộ vẻ trầm tư, danh hiệu trấn thần ti ngự, chức vụ cao nhất của Trảm Yêu Ti, hắn tự nhiên cũng từng nghe qua. Nhưng kỳ lạ là, cho dù trong những cuốn sách từng đọc qua, có ghi chép về trấn thần ti ngự, nhưng lại không hề nhắc đến tên họ của hắn. Mà điểm này, đối với thiên giám quốc sư, cũng là như vậy. Cứ như thể, có tồn tại nào đó, cố ý xóa bỏ tên của bọn họ. Hắc Thang Đầu uống một ngụm rượu, hắn giọng nói tiếp, bất quá trấn thần ti ngự đã rất lâu rồi không tự mình ra tay, cho nên ấn tượng của đa số mọi người về hắn đều dừng lại ở trong truyền thuyết. Nhưng hai vị đồ đệ của hắn lại vẫn được người người ca tụng. Hai vị đồ đệ, Tần Phong ngẩng đầu. Lão cha ở bên cạnh, động tác uống rượu hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Danh hiệu của hai người đó, cô gia nhất định đã từng nghe qua, không chỉ nghe qua, mà một trong số đó cô gia thậm chí còn tận mắt nhìn thấy ở Tấn Dương Thành. Tần Phong như nghĩ đến điều gì, kinh ngạc nói, hai người mà ngươi nói, chẳng lẽ là Nam Thiên Long và Bắc Quỷ Thủ? Hắc Thang Đầu gật đầu, không sai, chính là bọn họ, cô gia không ngờ tới đúng không, hai vị tư mệnh nổi danh cổ kim của Đại Càn, vậy mà lại là đồ đệ của Trấn Thần Ti Ngự. Nếu không phải Liễu gia gia chủ dẫn binh chinh chiến, có lần uống say, nói ra chuyện này, ta cũng sẽ không biết được bí mật này. Tần Phong cúi đầu trầm ngâm, giao tình của hắn với Nam Vực tư mệnh Nam Thiên Long chỉ dừng lại ở tờ giấy bổ nhiệm kia. Nhưng đối với Bắc Quỷ Thủ, lại rất quen thuộc. Tề Nguyên Thành bị vây công, Bắc Quỷ Thủ ra tay, xoay chuyển càng khôn, còn ra tay cứu giúp bọn họ trên đường đến Tề Nguyên Thành. Đêm Bách Quỷ Dạ Hành, một mình hắn, tiêu diệt yêu ma hình dạng kỳ dị, thực lực cường đại. Tấn Dương Thành gặp nạn, các phương thế lực tụ tập, địch nhân mạnh nhất xuất hiện, cũng là Bắc Quỷ Thủ đứng ra, bức lui cường địch. Phải nói, đối với Bắc Quỷ Thủ, trong lòng hắn vẫn rất có hảo cảm. Hắc Thang Đầu nói, kỳ thực nếu không phải ngày hôm đó ở Tấn Dương Thành, người đàn ông mặc áo choàng đen đầu đội mặt nạ quỷ, nói ra thân phận của Bắc Quỷ Thủ đại nhân. Ta còn tưởng rằng, Bắc Quỷ Thủ đã chết rồi. 18 năm trước, Quỷ Thủ đại nhân ra ngoài thảo phạt yêu quỷ cường đại, sau đó bạc vô âm tín, đối với toàn bộ Đại Càn mà nói, đều là một tin dữ. Tần Phong khẽ gật đầu, lên tiếng, nhưng mà cho đến bây giờ, ta vẫn không hiểu. Nếu Quỷ Thủ đại nhân không chết, vì sao năm đó không xuất hiện nữa, thậm chí không tiếc từ bỏ chức vị Bắc Vực tư mệnh? Phải biết rằng, một vực tư mệnh, tương đương với nhất phẩm võ quan ở Đại Càn, đó chính là tồn tại được vạn người kính ngưỡng, nắm giữ quyền lực cực lớn, lý do Quỷ Thủ đại nhân làm như vậy, e rằng chỉ có bản thân hắn mới biết được. Hắc Thang Đầu lắc đầu, thở dài, đối với Quỷ Thủ đại nhân, hắn cũng vô cùng bội phục. Nếu Đại Càn Bắc Vực vẫn do Quỷ Thủ trấn giữ, chắc hẳn thế nhân cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Lúc này, lão già vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng, mỗi người đều có thứ mình phải bảo vệ, chắc hẳn tên kia cũng vậy. Tần Phong nghĩ đến điều gì, hỏi, đúng rồi, sư phụ, lúc trước tên tự xưng đao quỷ kia, nói Quỷ Thủ đại nhân ẩn cư ở Tấn Dương Thành. Người lợi hại như vậy, có biết thân phận thật sự của Quỷ Thủ đại nhân không? Ngươi muốn biết, lão già nghiêng đầu, thần sắc như cười như không. Đệ tử tự nhiên là muốn biết. Ai mà không muốn quen biết càng nhiều người lợi hại chứ? Tần Phong thầm bổ sung một câu. Kỳ thật người đó. Lão già vừa định mở miệng. Tần Phong và Hắc Thang Đầu cũng vểnh tai lên, chăm chú lắng nghe. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh vang lên một trận ho dữ dội. Cha, cha không sao chứ? Lão cha xua tay, chỉ miệng, vừa rồi ăn quá nhanh, bị sặc. Tần Phong lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, cũng có ai tranh với ngươi đâu, gấp gáp như vậy làm gì? Sư phụ, người nói tiếp đi. Lão già bưng bát rượu lên, liếc mắt nhìn, lại mở miệng, Quỷ Thủ đại nhân là thân phận gì, sao một lão già như ta có thể biết được? Nói xong, liền ngửa đầu uống cạn rượu trong bát. Không biết thì thôi, bày đặt. Tần Phong mặt mày cứng đờ, thầm mắng một tiếng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cũng không thể tính là không có chuyện gì. Nửa đêm, trong rừng sâu núi thẳm, tiếng thú gầm quỷ khóc vang lên khiến Tần Phong có chút bất an. Nhưng không lâu sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó núi rừng lại chìm vào tĩnh lặng. Hắc Thang Đầu giải thích rằng, yêu quỷ trong núi đều có ý thức lãnh thổ riêng, hẳn là có yêu quỷ tranh giành địa bàn, phân chia thắng bại. Nhưng Tần Phong luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Ngoài ra, tần suất đi tiểu đêm của lão cha nhà hắn có hơi nhiều, chẳng lẽ là bị thận hư. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong cùng ba người tiếp tục lên đường, men theo con đường hoa dung hướng về phía tây bắc. Tiếng vó ngựa dồn dập, gió lạnh như dao cắt. Người đánh xe là Hắc Thang Đầu là một võ phu thần vũ lục phẩm, chút lạnh giá này đối với hắn mà nói, chẳng đáng để bận tâm. Nhưng Tần Phong thì khác, hắn chỉ là một thư sinh, thân thể không được cường tráng, trên đường đi luôn rụt cổ, quấn chặt áo choàng. Cũng may hắn đã bước vào chính khí cảnh thất phẩm, có thể dùng chính khí hộ thể, chống đỡ lạnh giá, nếu không với thân thể này, thật sự không chắc có thể chịu đựng nổi. Hắc Thang Đầu liếc nhìn dáng vẻ run rẩy của hắn, tò mò hỏi, cô gia, sao không vào trong xe ngựa? ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Tần Phong mở miệng nói, một ngụm gió lạnh tràn vào miệng, đông cứng cả người hắn, lập tức ngậm chặt miệng. Kỳ thật lúc sáng, hắn cũng muốn vào trong xe ngựa, nhưng vừa vén rèm lên, mùi chua loét xộc thẳng vào mặt, khiến hắn lập tức biết khó mà lui. Hắn rất muốn biết, lão cha rốt cuộc làm sao có thể chịu đựng được cái mùi đó. Trong xe ngựa, Tần Kiến An nhìn lão già đang nằm nghiêng trên ghế, cau mày, ông có thể cất cái chân thối của ông lại được không? Bách Lý lão nhân móc móc tai, không thèm để ý, sao, đau lòng con trai bảo bối của ngươi rồi, hừ, nó mới vào chính khí cảnh thất phẩm, chính khí còn chưa ngưng thực, ở ngoài thổi gió lạnh, dẫn dắt chính khí hộ thể, vừa lúc có thể rèn luyện khả năng khống chế chính khí của nó. Sắc mặt Tần Kiến An hơi dịu lại, nhưng lời nói tiếp theo của đối phương lại khiến hắn giật bắn mình. Đương nhiên, vừa rồi đều là ta nói bừa, trong xe ngựa chỉ có chút chỗ này, nếu nó cũng vào đây, ta còn chỗ nào mà nằm. Lão già cười đắc ý, vắt chéo chân, lắc lư bàn chân bốc mùi, vô cùng thoải mái. Bốn người trừ lúc giữa trưa dừng lại nghỉ ngơi, dùng cơm trưa, thì một đường phi nhanh. Chờ đến khi trời dần tối, bọn họ đã đến trước một thung lũng. Rõ ràng đã là tiết trời giá rét, nhưng bên ngoài thung lũng, cây cối vẫn xanh tươi, chim hót hoa thơm. Những bông hoa vốn chỉ nở vào ba mùa xuân, hạ, thu, ở đây vẫn đua nhau khoe sắc. Mà đây cũng là con đường bắt buộc phải đi qua khi đến Vạn Kiếm Tông, quanh năm bốn mùa như xuân, trăm hoa đua nở, bách hoa cốc, cô gia, đêm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi trong thung lũng này, sáng mai lên đường, ước chừng buổi trưa có thể đến Vạn Kiếm Tông. Tần Phong gật gật đầu, cái lạnh khi nãy trên đường đi, khi đến thung lũng này đã hoàn toàn biến mất. Hắc Thang Đầu chậm rãi đánh xe, men theo con đường, tiến vào trong thung lũng, hắn nhìn dòng người phía trước cùng chậm rãi di chuyển, cảm khái, không ngờ lúc này rồi mà vẫn còn nhiều người như vậy. Tần Phong đáp, lượng người của Bách Hoa Cốc có thể sánh ngang với hầu hết các thiên thành. Cô gia, vì sao vậy? Hắc Thang Đầu khó hiểu. Tần Phong mở miệng giải thích, ta cũng từng đọc được trong sách, nguyên nhân có ba, thứ nhất, Bách Hoa Cốc tứ thông bát đạt, muốn đi đến Đông Vực, Vạn Kiếm Tông, Phụng Thiên Thành, phần lớn đều phải đi qua nơi này. Thứ hai, do đặc tính của Bách Hoa Cốc, quanh năm ấm áp như xuân, thích hợp cho trăm hoa đua nở, lại thêm nơi sản xuất trà diệp, rất nhiều thương nhân đều đến đây mua hàng. Thứ ba, nơi đây có son phấn và trà hoa nổi tiếng đại càn, thường xuyên có nữ quyến nhà quyền quý nghe danh mà đến. Cứ như vậy, lượng người của Bách Hoa Cốc tự nhiên là lớn. Hắc Thang Đầu gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta nghe người ta nói, các vị quý phi công chúa trong hoàng thành đế đô, thỉnh thoảng cũng đến nơi này du ngoạn. Hai người đang trò chuyện, lúc này lão cha vén rèm xe lên, nhìn phía trước với vẻ mặt kích động, nơi này chính là Bách Hoa Cốc, chờ ta mua một ít trà diệp, trở về Tấn Dương Thành bán lại, nhất định có thể kiếm bộn. Tần Phong nghe vậy, không cho ý kiến. Trà diệp của Bách Hoa Cốc nổi tiếng khắp đại càn, thương nhân đến đây mua tự nhiên là đếm không xuể. Nhưng trà diệp nơi này quá đắt đỏ, nói chung, chỉ có những nhà giàu sang quyền quý, hoàng thân quốc thích mới uống nổi. Mà Tấn Dương Thành, bất quá cũng chỉ mới chạm đến ngưỡng cửa thiên thành, bên trong ở đa phần vẫn là thường dân bách tính, lấy đâu ra tiền mua trà diệp này. Quan trọng nhất là, với gia sản của lão cha, có đủ bạc để nhập hàng sao, đang nghĩ như vậy, thì thấy lão cha duỗi tay ra, xuề trước mặt hắn. Tần Phong nhướng mày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, ý gì đây? Mua trà diệp là một khoản chi tiêu không nhỏ, con cho ta mượn tạm chút tiền trên người con, chờ ta bán trà diệp xong, kiếm được bạc, sẽ trả lại cho con cả vốn lẫn lãi. Lão cha hùng hồn nói. Ta đã biết ngay mà. Tần Phong xoa trán, muốn mượn bao nhiêu? Lão cha trầm ngâm một lát, duỗi ra một ngón tay. Một vạn lượng sao? Tần Phong trầm tư, số tiền này đối với hắn mà nói, cũng không tính là quá nhiều. Hơn nữa trà diệp của Bách Hoa Cốc nổi tiếng xa gần, cho dù không thể kiếm lời lớn, lão cha lừa đảo này hẳn là cũng sẽ không bị lỗ vốn. Nói một cách đơn giản, chính là tương đối giữ giá. Cân nhắc một hồi, Tần Phong gật gật đầu, định lấy tiền từ trong nhẫn trữ vật ra, lại nghe lão cha có chút do dự nói, 1.000 lượng có phải hơi nhiều rồi không, hay là 500 lượng đi? Hóa ra là 1.000 lượng. Tần Phong mặt mày cứng đờ. Nhiều năm thua lỗ cộng thêm nghèo khó đã hạn chế sức tưởng tượng của lão cha rồi sao, chút tiền này làm sao có thể mua được trà diệp trong Bách Hoa Cốc. Thôi được rồi, bản thân là con trai, cũng không thể để lão cha mất mặt mũi trong Bách Hoa Cốc. Tần Phong nghĩ như vậy, thở dài một hơi, sau đó lấy ra 600 lượng bạc. Lão cha lập tức vui vẻ nhận lấy. Trong xe ngựa, lão già thấy vậy, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắc Than Đầu đánh xe đi theo dòng người tiến vào Bách Hoa Cốc, đi được vài dặm, trước mắt đột nhiên sáng sủa hẳn lên. Trong thung lũng trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, so với cảnh sắc bên ngoài còn hấp dẫn hơn nhiều. Từng tòa đình đài lâu các tinh xảo mọc lên san sát, được bao phủ bởi những tấm lụa màu, giống như tiên cảnh. Cách đó không xa, có một cánh cổng lớn được chạm khắc tinh xảo, hai bên cổng, có hai cô gái xinh đẹp mặc y phục sặc sỡ, dáng người thước tha, đang mỉm cười hỏi han người qua đường, sau đó hoặc là trực tiếp cho đi hoặc là đòi hỏi thứ gì đó. Tần Phong vô tình liếc mắt nhìn bộ ngực nhô ra của hai cô gái, nhìn thấy hoa văn trà hoa được thêu trên đó, lập tức hiểu rõ thân phận của hai người, nữ đệ tử của Bách Hoa Tông, trong Bách Hoa Cốc có Bách Hoa Tông, cũng coi như là người quản lý nơi này. Đệ tử dưới trướng hơn 8 phần đều là nữ, hơn nữa đều là nữ xinh đẹp, muốn tiến vào Bách Hoa Cốc, phải tuân theo quy củ của bọn họ. Nếu chỉ là mượn đường, sẽ có nữ đệ tử dẫn ra khỏi thung lũng, không được phép nán lại quá lâu. Nếu muốn ở lại trong thung lũng, mỗi người phải nộp 2 đồng bạc. Ngoài ra, còn có một cách khác, chính là sáng tác một bài thơ từ, được người của Bách Hoa Cốc chọn vào treo trong nhã đình, cho mọi người thưởng thức. Điều đáng nói là, những người được vào Bách Hoa Cốc bằng cách thứ hai, cả đời có thể tự do ra vào Bách Hoa Cốc, tương đương với VIP siêu cấp cao quý. Tuy nhiên, từ khi Bách Hoa Cốc nổi tiếng đến nay, số lượng thơ từ được chọn vào nhã đình, cho đến nay cũng chưa vượt quá 10 ngón tay, có thể thấy độ khó của nó. Một đoàn 4 người rất nhanh đã đến trước cổng lớn với những trường cột chạm trổ tinh xảo. Hai cô nương xinh đẹp canh cổng, nhìn thấy Tần Phong dung mạo tuấn lãng, ăn vận như thư sinh, không khỏi hai mắt sáng lên. Hàng ngày ra vào Bách Hoa Cốc, người qua kể lại đủ loại, các nàng canh cổng nhiều năm như vậy, khi nào gặp qua công tử phong thần tuấn dật như thế, lập tức nở nụ cười, bước lên trước. Chư vị đi mấy người, là muốn mượn đường đi qua, hay là muốn nghỉ lại Bách Hoa Cốc? Cô nương bên trái cười nhẹ, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Tần Phong. Chúng ta có 4 người, muốn ở đây nghỉ lại một đêm. Hắc Than Đầu ghìm cương ngựa đáp. Nghe vậy, cô nương canh cổng gật đầu, nhẹ giọng nói, quy củ ở chỗ chúng ta, các vị có biết không, nếu muốn ở lại trong Bách Hoa Cốc, cần một người để lại 2 đồng bạc, chư vị tổng cộng 4 người, vậy là 8 đồng. Được. Tần Phong nghe vậy, liền định từ trong nhẫn trữ vật lấy ra 8 đồng bạc. Nhưng lúc này, cô nương còn lại nói, nhưng ở đây còn có một quy củ, nếu có thể viết ra thơ từ, được chọn vào nhã đình, có thể miễn phí. Hơn nữa từ nay về sau, Bách Hoa Cốc đều có thể tùy ý ra vào. Ta thấy công tử một thân thư sinh, có hứng thú thử một chút không? Vừa nói, cô nương vừa nhìn Tần Phong, ánh mắt long lanh. Tiểu lãng đệ tử, rõ ràng là ta đang hỏi chuyện, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Cô nương bên trái nhướng mày, lại mở miệng bổ sung, không chỉ như thế đâu, nếu thơ từ được chọn vào nhã đình, còn được cung cấp cho người khác thưởng thức. Phải biết rằng, Bách Hoa Cốc mỗi ngày người qua kể lại rất nhiều, đối với một văn nhân mà nói, đây chính là vinh hạnh to lớn. Không nói đâu xa, Phụng Thiên Thành Hạo Văn Viện, có mấy vị công tử ở nhã đình lưu lại thơ từ, đến nay vẫn được người người ca tụng. Dứt lời, nàng liền chỉ về phía một khu vườn hoa cách đó không xa. Bên ngoài vườn hoa, tụ tập một đám người, chỉ vào những cuộn thơ từ được dán bên ngoài, tấm tắc khen ngợi. Mà ở vị trí cao nhất của vườn hoa, một bài thơ được đóng khung bằng vàng, đặc biệt bắt mắt. Khu vườn hoa đó, chính là nhã đình trong lời cô nương. Tần Phong nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, không cần. Nói xong liền lấy từ trong ngực ra 8 đồng bạc. Hai cô nương nhìn nhau, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng. Sau khi giao bạc, Hắc Than Đầu điều khiển xe ngựa vượt qua cổng lớn Bách Hoa Cốc, đồng thời tò mò hỏi, cô gia, vì sao người không thử một chút? Với tài hoa của người, một bài thơ nho nhỏ, căn bản không thành vấn đề chứ. 8 đồng bạc mà thôi, cần gì phải phí công sức đó, hơn nữa, thơ từ chi đạo, là do có cảm xúc mà viết ra, sao có thể vì chút tiền tài này mà làm. Tần Phong không cho là gì. Đúng lúc này, Từ phía Nhã Đình, truyền đến một trận kinh hô, các ngươi mau nhìn, hoa trên Nhã Đình kìa. Thật sự giống như lời đồn, chỉ cần có thơ hay ra đời, là có thể khiến Nhã Đình nở hoa. Hoa hàm tiếu đãi phóng kia đã nở 6 phần, còn đang tiếp tục. Không được rồi, không được rồi, chẳng lẽ bài thơ này muốn trở thành thi quan mới sao? Ở cổng lớn, hai cô nương canh cổng nghe thấy động tĩnh, cũng nhìn về phía phát ra tiếng động, sau đó há hốc mồm, hai mắt mở to. Cô nương đứng bên trái kinh ngạc nói, hoa nở 7 phần rồi, nhanh, nhanh đi bẩm báo cốc chủ, lại có danh thi được chọn vào Nhã Đình. Được, ta đi ngay. Cô nương dáng người đầy đặn, hướng về phía trong cốc chạy đi, bộ ngực nhấp nhô như sóng. Cô gia, người xem kìa. Hắc Thang đầu nhìn về phía Nhã Đình, trên mặt lộ vẻ tò mò. Vốn dĩ Nhã Đình chỉ toàn là nụ hoa, lúc này trăm hoa đua nở, muôn màu muôn vẻ, rực rỡ muôn phần, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Tần Phong thấy vậy, như có điều suy nghĩ, không khỏi nhớ lại cái lò đốt văn chương của lão đầu tử năm xưa. Vật kia cũng sẽ căn cứ vào chất lượng của thơ từ, phun ra khói trắng càng cao, chứng tỏ thơ từ càng hay. Nghĩ đến, Nhã Đình này cũng là bảo khí tương tự như lò đốt văn chương kia, chỉ là thay vì khói trắng, thì là những bông hoa hàm tiếu đãi phóng. Lão cha và lão đầu tử trong xe ngựa cũng nghe thấy động tĩnh, vén rèm lên, nhìn về phía Nhã Đình. Lão đầu tử liếc mắt nhìn những cuộn thơ từ kia, mặt không chút thay đổi, lại nằm vật xuống xe ngựa. Lão cha sau khi hiểu rõ nguyên nhân ồn ào, thì thầm một câu, ta còn tưởng là đang tranh giành trà ngon gì chứ. Nói xong, liền buông rèm xuống. Cô gia, người có muốn đi xem không? Hình Thịnh quay đầu hỏi. Tần Phong hai mắt lóe lên kim quang, liếc nhìn những bài thơ bên ngoài Nhã Đình, tất cả đều lấy đề tài là phong hoa tuyết nguyệt và mỹ nhân. Cũng phải, bách hoa cốc loại địa phương này, tự nhiên lấy phong nhã làm chủ. Bên trên có một số bài thơ cũng không tệ, có một số bài thơ chỉ là chất đống từ ngữ, hơi bình thường. Tuy nhiên, bài thơ được đóng khung bằng vàng kia, quả thực có phong thái bậc thầy, hẳn là thi quan mà lúc trước có người nhắc đến. Lại nhìn về phía Nhã Đình, hoa đã nở 8 phần, số hoa còn lại ngừng nở. Mọi người đều tiếc nuối thở dài, bởi vì thi quan trước đó chính là khiến Nhã Đình nở hoa 8 phần, bài thơ hôm nay vẫn là không thể vượt qua. Nhưng cho dù như vậy, cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người tán thưởng người viết bài thơ. Dù sao cảnh tượng như thế này, đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Cô nương canh cổng, cười tủm tỉm đi đến trước mặt một vị thanh y công tử, nói gì đó. Chắc hẳn vị thanh y công tử kia chính là người viết bài thơ. Tần Phong liếc nhìn bóng lưng người nọ, lắc đầu, đi thôi, ta còn muốn đi nơi khác xem, đừng nên ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. Tìm được một tửu lâu, đặt phòng xong, mấy người tản ra. Lão đầu tử lười nhác di chuyển, trực tiếp đi về phía phòng, còn gọi một bàn rượu ngon món ngon. Lão cha hỏi tiểu nhị trong tiệm nơi nào có bán trà ngon, sau đó liền vui vẻ rời đi. Tần Phong hai người, thì ở bách hoa cốc người đến người đi, hương hoa ngào ngạt, thông dong dạo chơi. Tuy là dạo chơi, nhưng Tần Phong cũng là có mục đích. Bách hoa cốc ngoài son phấn được nữ tử yêu thích ra, còn có những món trang sức tinh xảo xinh đẹp, khiến cho nữ tử mê mẩn. Hắn chính là muốn, chọn cho nương tử xinh đẹp nhà mình, một món trang sức thật đẹp. Đương nhiên, nếu thời gian đủ, chọn cho Ngân Sương và Thương cô nương một món cũng không phải là không thể. Theo chỉ dẫn của tiểu nhị tửu lâu lúc trước, Tần Phong hai người rất nhanh đã đến trước một tòa lầu cát tinh xảo. Trên lầu cát, một tấm biển hiệu đặc biệt bắt mắt, bên trên viết ba chữ lớn, Bảo Điệp Hiên, nơi này cũng là cửa hàng bán trang sức tốt nhất bách hoa cốc. Vừa bước vào lầu cát, liền có cô nương xinh đẹp tiến lên nhiệt tình chào hỏi, sau khi biết được mục đích của Tần Phong, nàng liền dẫn hắn giới thiệu những mẫu trang sức được yêu thích nhất trong tiệm. Trong lúc đó, Tần Phong cũng hỏi ý kiến của Hắc Thang đầu, nhưng câu trả lời nhận được lại là, tiểu thư từ nhỏ đã nghiên cứu thần vũ và kiếm đạo, đối với những thứ nữ nhi này đều là không có hứng thú. Không còn cách nào khác, Tần Phong chỉ có thể lựa chọn trước trang sức tặng cho Lam Ngưng Sương và Thương Phi Lan. Cô gia, tiểu thư không để ý những thứ này đâu, người mua hai món là đủ rồi. Nhìn thấy cô gia vẫn còn đang dạo Bảo Điệp Hiên, Hình Thịnh mở miệng khuyên nhủ. Trang sức ở đây không hề rẻ, một món ít nhất cũng phải mấy trăm lượng bạc, mà hai món cô gia chọn lúc trước, càng là ngàn lượng bạc trở lên, không, ngươi hiểu lầm rồi, trang sức tặng cho tiểu thư nhà ngươi, ta còn chưa chọn xong. Tần Phong mặt không đỏ tim không đập nói, chẳng lẽ đến Bách Hoa Cốc một chuyến, mua nhiều thêm mấy món chẳng phải là chuyện bình thường sao? Cô nương xinh đẹp nghe vậy, cười nói, công tử nói rất đúng, ngoài Đế Đô Dục Tú Phường ra, trang sức của Bách Hoa Cốc là nổi tiếng nhất. Không biết là vị cô nương nào có phúc khí như vậy, có thể gả cho công tử đây. Nếu nói cho ngươi biết là Liễu Kiếm Ly, ngươi sợ là sẽ ngược lại nghĩ. Tần Phong không trả lời, mà là hỏi, ngoài những thứ này ra, còn có trang sức nào khác không? Ta thấy các ngươi tổng cộng có 3 tầng lầu, có thể dẫn ta lên trên xem thử không? Những món trang sức ở tầng dưới này, thiết kế quá mức rườm rà, hắn luôn cảm thấy không hợp với Liễu Kiếm Ly. Cô nương khẽ gật đầu, chỉ là trước khi lên lầu lại nói một câu khó hiểu, công tử, nói trước với người, trang sức ở tầng 3 này, không phải có tiền là mua được, mà phải xem duyên phận. Duyên phận, Tần Phong hai người tò mò, đều kinh ngạc lên tiếng. Hai vị đi theo ta lên trên xem là biết. Theo chân cô nương dẫn đường đến tầng 3, trang sức đập vào mắt đã ít đi nhiều, nhưng mỗi món đều được bảo vệ trong lồng kính trong suốt, đủ thấy sự quý giá của chúng. Những món trang sức này không giống như những món ở hai tầng dưới được niêm yết giá rõ ràng, trên lồng kính trong suốt chỉ viết vài chữ khó hiểu. Ví dụ như, Vũ, Sương, Thu, Nguyệt. Không sao kể xiết. Cô nương nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Tần Phong hai người, mỉm cười giải thích, công tử có nhìn thấy những chữ trên lồng kính không? Muốn lấy món trang sức ưng ý ở tầng này có thể không cần bỏ ra một đồng nào. Nhưng phải lấy chữ đó làm đề, viết một bài thơ. Nếu bài thơ viết ra có thể khiến lồng kính mở ra, công tử có thể lấy đi món trang sức bên trong. Tần Phong lộ vẻ mặt kỳ quái, Bách Hoa Cốc này lại đề cao thơ từ đến vậy sao, Nhã Đình như thế, Bảo Điệp Hiên này cũng như thế. Hắn thông thả đi qua tầng 3, ánh mắt lướt qua những món trang sức trong lồng kính, phần lớn đều không phải là phàm phẩm. Trong đó có một số món, thậm chí đã không thể tính là trang sức nữa, mà là bảo khí. Tần Phong chỉ vào một món bảo khí kinh ngạc hỏi, vật này cũng theo quy tắc như vậy sao? Cô nương mỉm cười gật đầu, chỉ cần có thể khiến lồng kính mở ra, bên trong dù có đặt thứ gì, công tử đều có thể lấy đi, chúng tôi không lấy một đồng nào. Nhưng nếu không thể mở lồng kính, dù công tử có bỏ ra ngàn vàng, vạn vàng, chúng tôi cũng không bán. Đó chính là quy củ của Bảo Điệp Hiên tầng 3. Tần Phong bừng tỉnh, sau đó đi về phía sâu trong tầng 3, rất nhanh, hắn đã bị một chiếc trâm ngọc màu trắng thu hút ánh nhìn. Chiếc trâm ngọc này toàn thân trắng như tuyết, phía trên ẩn hiện hoa văn màu lam nhạt như sóng nước. Hình dáng tổng thể giống như thanh kiếm, không có quá nhiều trang trí rườm rà. Tuy giản dị nhưng chỉ cần nhìn một cái, người ta sẽ bị nó thu hút sâu sắc. Và chỉ một cái liếc mắt, Tần Phong đã xác định, đây chính là món quà tốt nhất để tặng cho mẫu thân nhà mình. Hắn thậm chí như đã nhìn thấy, mẫu thân đầu cài trâm ngọc này, vén nhẹ tóc mai mỉm cười, chính là nó, Tần Phong kích động nói. Sau đó cúi đầu nhìn lồng kính, phía trên bất ngờ viết hai chữ, mỹ nhân. Thi tiên đại đại thật xin lỗi, vì mẫu thân ta, sao chép. Hừ, mượn thơ ngài dùng một chút. Tần Phong nghĩ như vậy, liền muốn cầm bút. Tuy nhiên, cô nương xinh đẹp bên cạnh lại lên tiếng nhắc nhở, công tử, xin chậm đã. Sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi muốn nuốt lời, hắc thang đầu cau mày hỏi. Tần Phong cũng ngoảnh đầu lại, lộ ra ánh mắt tò mò. Vị đại nhân này nói gì vậy, quy củ đã định, sao có thể nuốt lời, chỉ là ta muốn nhắc nhở công tử một số việc. Kỳ thực món trang sức này, trước đây cũng từng được rất nhiều người để mắt tới, nhưng những người đó, cuối cùng đều thất bại mà về. Hình Thịnh không cho là đúng, tự tin nói, bọn họ tài hoa không đủ, không thể viết ra thơ từ khiến lồng kính mở ra, tự nhiên chỉ có thể như vậy. Nhưng cô gia nhà ta không phải bọn họ có thể so sánh. Cô nương mỉm cười phụ họa, đại nhân nói đúng, công tử nhà ngài vừa nhìn đã không phải người thường, bất quá, ta muốn nói chính là một chuyện khác. Hai vị tiến vào Bách Hoa Cốc, nhất định sẽ đi qua Nhã Đình, có nhìn thấy quyển trục được đóng khung vàng kia không? Ngươi nói là thi quan, Tần Phong hỏi. Xem ra công tử đã nhìn thấy, không giấu gì công tử, kỳ thực ban đầu vị thanh niên làm thơ kia cũng rất thích chiếc trâm ngọc này. Lời nói của cô nương có hàm ý khác. Hắc thang đầu thần sắc hơi đổi, tuy rằng hắn cả ngày múa đao múa kiếm, không hiểu thơ từ, nhưng người có thể viết ra thi quan, văn chương nhất định không tệ. Thế nhưng cho dù là người như vậy, cũng cũng không thể lấy đi chiếc trâm ngọc này, đủ thấy độ khó của nó. Ngoảnh đầu nhìn sang một bên, thấy cô gia nhướng mày, Hình Thịnh cứng miệng nói, vậy thì sao chứ, người kia không thể lấy đi, không đại biểu cô gia nhà ta cũng không thể lấy đi. Cô nương khẽ lắc đầu, tình huống như vậy nàng không biết đã gặp qua bao nhiêu lần rồi, liền trực tiếp nói trọng điểm, lúc đó vị thanh niên kia cầm bút viết thơ, không thể khiến lồng kính mở ra, trong lòng rất không phục. Liền cho rằng Bảo Điệp Hiên chúng ta ỷ thế hiếp người, bất đắc dĩ, chúng ta đành phải đi tìm trưởng quầy. Thế nhưng, trưởng quầy nhà chúng ta tính tình có chút cương trực. Nói đến đây, cô nương như nghĩ tới điều gì, không khỏi thở dài một tiếng, sau đó giải thích nguyên do. Hóa ra, vị thanh niên viết ra thi quan, lời lẽ chính nghĩa, nói mình có thể khiến hoa ở nhã đình nở tám phần, sao có thể không mở nổi một cái lồng kính nho nhỏ. Trưởng quầy của Bảo Điệp Hiên nghe vậy, liền thẳng thắn nói, công phu thơ từ của vị thanh niên kia còn chưa đủ tầm, chỉ là hư danh bên ngoài. Hoa ở nhã đình nở tám phần thì đã sao, muốn mở lồng kính của trâm ngọc, ít nhất cũng phải khiến hoa ở nhã đình nở 9 phần, thậm chí là 10 phần. Vị thanh niên kia tức giận không nói nên lời, từ xưa đến nay, có ai có thể viết ra được bài thơ như vậy, sự việc càng ngày càng lớn, cuối cùng kinh động đến tông chủ của Bách Hoa Tông. Tông chủ thấy chuyện này hai bên ai cũng không chịu nhường nhịn, liền nghĩ ra một biện pháp. Nhã đình vốn là bảo khí của Bách Hoa Tông, tông chủ liền thiết lập liên kết giữa lồng kính của Trâm Ngọc và Nhã đình. Và tuyên bố, sau này làm thơ cho lồng kính của Trâm Ngọc, cũng tương đương với làm thơ cho Nhã đình. Nếu bài thơ có thể khiến lồng kính mở ra, quả thực có thể khiến hoa ở Nhã đình nở trên 8 phần, vậy thì chứng tỏ công phu thơ từ của vị thanh niên kia còn chưa đủ tầm. Phương pháp này vừa được đưa ra, trưởng quầy của Bảo Điệp Hiên lập tức đồng ý, thế nhưng vị thanh niên kia vẫn không phục, nếu như mãi mãi không ai có thể mở được lồng kính này, chẳng phải là vĩnh viễn không thể chứng minh lời nói này sao? Bất quá cuối cùng, vị thanh niên kia vẫn nể mặt tông chủ của Bách Hoa Tông, không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. Tần Phong nghe xong những lời này, nhướng mày, nói cách khác, ta làm thơ cho lồng kính này, Nhã đình bên kia cũng sẽ hiện ra. Đúng vậy, công tử. Cô nương khẽ gật đầu. Nàng kỳ thực cũng là bởi vì có chút hảo cảm với Tần Phong, cho nên mới nhắc nhở như vậy. Dù sao ngoại trừ vị thanh niên lúc trước có chút tài thơ, những người khác đến tầng ba này, phần lớn đều là thùng rỗng kêu to, thơ từ viết ra có thể nói là không ra gì. Nếu chỉ mất mặt ở đây thì thôi, nhưng lại muốn mất mặt trước mặt bàn dân thiên hạ, vậy thì quá mức khó coi. Tần Phong nhìn ra tâm tư của cô nương, mỉm cười nói, cảm ơn đã nhắc nhở. Công tử không cần khách sáo. Cô nương thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đối phương biết khó mà lui, lại kinh ngạc phát hiện, vị công tử tuấn tú mặc y phục màu đen này vậy mà lại tiếp tục cầm bút. Công tử, ngài. Xin lỗi, ta rất thích chiếc trâm ngọc này, cho nên vẫn muốn thử một chút. Cô nương nghe vậy thở dài một tiếng, đã như vậy, công tử xin cứ tự nhiên. Nàng chỉ hy vọng, bài thơ mà vị công tử trước mặt này viết, có thể đạt tới 1/10 so với dung mạo của hắn là được rồi. Như vậy, ít nhất là về mặt mũi, vẫn có thể miễn cưỡng coi là qua được. Tần Phong cầm bút lên, thở ra một hơi, sau đó trên tờ giấy trắng bên cạnh lồng kính, tùy ý vung bút viết. Chỉ thấy vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hãm lộ hoa nồng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Cô nương từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào đầu bút của Tần Phong, thần sắc không ngừng biến hóa. Ban đầu chỉ là chút kinh ngạc, tiếp đó trong mắt có kinh hãi lại có mong đợi, cho đến khi câu thơ cuối cùng viết xong, nàng chỉ cảm thấy nội tâm chấn động, da đầu tê dại. Trên đời này vậy mà lại có bài thơ tuyệt mỹ như vậy, mà hắc thang đầu bên cạnh cũng trợn tròn mắt, toàn thân nổi da gà. Hắn là một võ phu, không có văn hóa gì, không nói ra được lời khen ngợi nào ra hồn. Chỉ muốn trong lòng cảm khái một câu ôi má ơi, cô gia ngầu bá cháy. Bạch vụ lượn lờ, hoa đoàn cẩm túc bên trong một gian gác mái, khói hương thoang thoảng. Nhìn sang, bạch ngọc lát nền, gỗ trầm hương đắt đỏ làm xà nhà, ngay cả bình phong, trên bức họa cũng đều là bút tích của danh gia đế đô. Giờ phút này, bên trong gác mái, có hai vị mỹ nhân tương đối mà ngồi, phẩm trà hoa. Bên trái là một nữ tử mặc y phục màu hồng phấn, mái tóc đen dài búi gọn trên đỉnh đầu, được cố định bằng trâm cài hình phượng hoàng bằng vàng. Nàng có đôi mắt dài hẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, bộ y phục che đi dáng người, trên người nàng lại có vẻ hơi chật chội. Đây là một mỹ nhân mặn mà, cử chỉ động tác đều mang theo vẻ quyến rũ khác biệt, khiến người ta say mê. Mà nàng chính là tông chủ Bách Hoa Tông, Giang Diệp Hinh. Phía bên kia là một nữ tử mặc váy đen, mái tóc đen nhánh như thác nước, buông xõa tùy ý, che khuất vòng ba đầy đặn khi ngồi. Nàng dùng khăn vuông màu đen che mặt, không nhìn rõ dung mạo, nhưng từ đường nét nổi bật, vẫn có thể nhận ra là một mỹ nhân hoàn mỹ. Đặc biệt là đôi mắt kia, ánh lên màu lam nhạt như băng, khiến người ta phải kinh ngạc. Nàng tên Thương Mộc, là chủ nhân đứng sau rất nhiều cửa hàng trang sức, cửa hàng son phấn của Bách Hoa Cốc, mà Bảo Điệp Hiên cũng là một trong những tài sản của nàng. Giang Diệp Hinh bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói mềm mại, Vạn Kiếm Tông gần đây không được yên bình, đã đóng cửa không tiếp khách, người ngoài không được tự ý ra vào. Thương Mộc lười biếng duỗi lưng một cái, thân hình đầy đặn lộ ra, nàng không để ý, thản nhiên đáp, chẳng qua là Liễu Kiếm Ly trở về, muốn mở thiên địa bá quyền ấn chứng. Thì ra là vậy, vậy tối hôm trước, Tinh Nguyệt Phong đỉnh sấm sét vang dội, chẳng lẽ cũng là vì chuyện này? Thương Mộc không trả lời, nhìn chằm chằm Giang Diệp Hinh, khiến người sau khá là không được tự nhiên. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Giang Diệp Hinh nhịn không được, tò mò hỏi. Sấm sét kia là bởi vì kiếm tổ Vạn Kiếm Tông, Tử Điện Thần Quân xuất thế, bọn họ muốn lấy nó làm trận cơ, dựng Vạn Kiếm kiếm trận, giúp Liễu Kiếm Ly vượt qua thiên kiếp. Còn nữa, Diệp Hinh à, nếu ngươi muốn hỏi chuyện Nhạc Hạc Hiên, thì cứ nói thẳng ra, không cần phải vòng vo tam quốc như vậy. Ta cũng không muốn đối mặt với cháu gái mình là như vậy, đối mặt với ngươi, vẫn là như vậy. Không có việc gì ngươi nhắc tới Nhạc Hạc Hiên làm gì, Giang Diệp Hinh thần sắc không đổi, lại nhấp một ngụm trà. Tinh Nguyệt Phong là kiếm phong của tên kia, ngươi nghe người ta nói nơi đó có sấm sét vang dội, chẳng phải là lo lắng hắn xảy ra chuyện, cho nên cố ý chạy tới hỏi ta. Ngươi bộ dạng này, thật đúng là giống hệt cháu gái ta. Rõ ràng đều là hỏi thăm chuyện liên quan đến người trong lòng mình, lại muốn giả vờ như không có việc gì, thật sự cho rằng người khác đều là kẻ ngốc sao, Thương Mộc che miệng, ngáp một cái. Tâm tư bị vạch trần, Giang Diệp Hinh vẫn bình tĩnh tự nhiên, trực tiếp chuyển chủ đề, trước đây nghe ngươi nhắc tới, cháu gái nhà ngươi bị gia tộc ép gả, định cư ở một tiểu thành hẻo lánh, ngươi làm sao gặp được nàng? Chuyện bên đó đã xong rồi, người nhà dục nàng mau chóng trở về, nhưng mà nha đầu kia tám phần là vì ở đó đã có người trong lòng, sống chết không chịu đi. Ta phụ mệnh gia tộc liên lạc với nàng, để nàng trở về thăm lão gia tử một chút, miễn cho xảy ra chuyện. Thương Mộc lắc lắc chén trà, sau đó đưa tay phải lên, lấy tay áo che mặt, uống cạn trà hoa. Giang Diệp Hinh gật đầu, khó trách mấy ngày trước ngươi không ở đây. Nói đi cũng phải nói lại, quy củ gia tộc các ngươi là, nữ tử trước khi xuất giá, dung mạo thật chỉ có thể cho vị hôn phu tương lai nhìn thấy. Nhưng ta chỉ là một nữ tử, trước mặt ta, ngươi bỏ khăn che mặt ra, tùy ý một chút là được, hà tất uống trà cũng phải phiền phức như vậy. Thương Mộc buông chén trà xuống, thông thả nói, ta sinh ra quá đẹp, sợ ngươi nhìn thấy dung mạo thật của ta, sẽ không tự chủ được mà yêu ta, từ đó quên mất người tình trong Vạn Kiếm Tông. Như vậy, ta sẽ áy náy. Giang Diệp Hinh mí mắt giật giật, một lát sau, nàng mới thở ra một hơi, khẽ mắng một tiếng. Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ cầu thang truyền đến. Cô nương canh cửa trước đó thở hổn hển chạy tới, hưng phấn nói, tông chủ, bên kia Nhã Đình lại xuất hiện một bài thơ dẫn động tám phần hoa nở. Hửng, Giang Diệp Hinh khẽ giật mình, sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm vào hư không, hình ảnh bên trong Nhã Đình lập tức hiện ra, đây cũng coi như là công năng của bảo khí Nhã Đình, có thể cách không đầu ảnh. Chỉ thấy trong hình ảnh, một bức tranh thơ bay lên, không bao lâu, liền cao bằng thi quan trước đó. Nàng cẩn thận thưởng thức một phen, không khỏi tán thưởng, không nghĩ tới, sau nhiều năm, lại nhìn thấy một tác phẩm hay. Nhìn sang mỹ nhân váy đen trước mặt, chỉ thấy đối phương đang lười biếng nằm bò ra bàn, một chút ý tứ ngẩng đầu cũng không có, Giang Diệp Hinh không khỏi tò mò hỏi, ngươi bình thường không phải là thích nhất những thứ liên quan đến văn khí sao, hôm nay có tác phẩm hay xuất thế, sao nhìn ngươi một chút hứng thú cũng không có. Thôi đi, Nhã Đình Bách Hoa Tông các ngươi, nhất định là không có năng lực thưởng thức, thơ từ có thể được chọn trúng, nhiều nhất cũng chỉ là một số thứ miễn cưỡng xem được mà thôi. Giang Diệp Hinh minh bạch, đối phương đây là ẩn ý nói, Lúc trước vị công tử viết ra thi quan kia, ngay cả chén lưu ly trong bảo điệp hiên cũng không cách nào dẫn động mở ra. Biết ánh mắt ngươi cao, nhưng ngươi cũng không nghĩ xem, đại càng thi từ chi đạo suy yếu đã lâu, có thể xuất hiện một bài thơ hay như vậy, thật sự không dễ dàng. Cần biết, cho dù là những người đến từ Hạo Văn Viện Đế Đô, cũng chỉ có số ít người, có thể lưu lại thơ từ của mình trên nhã đình. Hừ. Thương Mộc không cho là đúng, cười nhạo một tiếng, đối với nàng mà nói, đám người đọc sách trong Hạo Văn Viện kia cũng chỉ là một đám người tầm thường mà thôi, làm sao có thể viết ra thơ hay. Nhưng mà đúng lúc này, trong hư không đầu ảnh, mọi người xung quanh nhã đình bỗng nhiên náo động, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô, trời ạ, đây. Những bông hoa này, vậy mà nở hết rồi. Nghe thấy động tĩnh này, hai vị mỹ nhân đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy muôn hồng nghìn tía, đua nhau khoe sắc, nhụy hoa của mỗi bông hoa đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đẹp mắt vô cùng, thật sự nở hết rồi. Người này rốt cuộc là ai, vậy mà có bản lĩnh như vậy, Giang Diệp Hinh trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng khi nàng nhìn thấy thanh y công tử trong hư không đầu ảnh cũng có vẻ mặt khiếp sợ, liền lập tức hiểu ra. Người dẫn động nhã đình mười phần hoa nở, căn bản không phải vị công tử trước mắt này. Đột nhiên, bên trong bách hoa cốc, từng chữ vàng như sao băng, xẹt qua bầu trời đêm, rơi vào nhã đình, sau đó tạo thành thơ từ trong hư không. Mọi người nhìn bài thơ vàng lơ lửng trên không, không khỏi trợn tròn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ chưa từng thấy qua bài thơ nào như vậy, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, hô hấp ngưng trệ, cho dù dùng hết những lời ca ngợi trong đầu, cũng không cách nào hình dung được vẻ đẹp của bài thơ này. Là ai? Bài thơ này rốt cuộc là do ai viết? Đây là đáp án mà mỗi người ở đây đều muốn biết. Giang Diệp Hinh nghĩ đến phương hướng chữ vàng bay ra, như có điều suy nghĩ, còn mỹ nhân váy đen lúc trước còn ủ rũ không có tinh thần kia bỗng nhiên đứng dậy, sau đó liền biến mất trong gác mái. Tông chủ, cô nương đến báo tin có chút luống cuống. Đi, đến Bảo Điệp Hiên. Tần Phong liếc mắt nhìn bài thơ bay ra khỏi cửa sổ, không có để ý nhiều. Bởi vì trước mặt hắn, chén lưu ly đựng trâm ngọc đã chậm rãi mở ra, một cổ khí tức màu trắng như sương mù tản ra, đủ thấy trâm ngọc này không tầm thường, cô nương dẫn đường còn đang đắm chìm trong bài thơ lúc trước không cách nào tự thoát ra được, mãi cho đến khi Tần Phong mở miệng, mới để nàng hoàn hồn. Chén lưu ly này đã mở ra, vậy trâm ngọc này ta có thể lấy đi chứ? A, à, ừm. Cô nương ngơ ngác gật đầu, vừa rồi mới viết ra tác phẩm kinh thế hải tục, vậy mà hắn lại mặt không đổi sắc, mà chỉ lo cho trâm ngọc. Tần Phong nghe vậy, nhanh chóng đưa tay lấy trâm ngọc, chỗ chạm vào, chỉ cảm thấy một trận mát lạnh, khiến người ta cảm thấy khá là thoải mái. Hắn vốn định cất trâm ngọc vào trong nhẫn trữ vật, lại phát hiện, không cách nào chứa được, từ đó có thể thấy được, trâm ngọc này là một kiện bảo khí phẩm chất không thấp. Tần Phong trong lòng mừng thầm, lại thản nhiên cất trâm ngọc vào trong ngực. Đối với Hắc Thang Đầu bên cạnh thản nhiên nói, đã lấy được trâm ngọc rồi, chúng ta đi thôi. A, à, ồ, được, cô gia. Hắc Thang Đầu cũng có chút ngẩn người. Hai người ra dáng muốn rời đi. Cô nương thấy vậy, phản ứng lại, vội vàng lên tiếng, công tử, cứ như vậy mà đi sao? Sao vậy? Các ngươi muốn đổi ý, Tần Phong nhíu mày. Đương nhiên không phải ý này, chỉ là, ngài vừa mới làm ra bài thơ như vậy, chẳng lẽ không muốn ở lại đây, chờ người của Bách Hoa Tông tìm đến, để mọi người biết bài thơ kia là do ngài viết sao, đối với văn nhân mà nói, đây chính là vinh quang to lớn. Tần Phong nhướng mày, xua tay nói, không cần, ta là người luôn luôn thanh tâm quả dục, không quan tâm những hư danh này. Đương nhiên, quan trọng nhất là có được bảo bối này, hắn không hy vọng để quá nhiều người biết, hơn nữa hắn cũng sợ trưởng quầy Bảo Điệp Hiên này sau khi đến sẽ đổi ý. Cô nương nghe vậy, trong lòng chấn động vạn phần, vị công tử này hoàn toàn không giống với những người đọc sách mà nàng từng gặp trước đây, khó trách có thể viết ra tác phẩm kinh thế hải tục như vậy. Thấy hai người muốn rời đi, cô nương lấy hết can đảm hỏi, vậy công tử có thể nói cho ta biết, trong thơ viết là vì ai? Tần Phong thân hình dừng lại, mỉm cười đáp một câu, đương nhiên là nương tử nhà ta. Nói xong, hắn liền không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại cô nương kia ngây ngốc đứng tại chỗ. Tần Phong hai người vừa rời khỏi Bảo Điệp Hiên, bóng dáng mỹ nhân váy đen liền hiện ra trên lầu ba. Nàng nhìn thoáng qua vị trí cây trâm ngọc, chén lưu ly đã bị mở ra, vật bên trong cũng không cánh mà bay. Trước chén lưu ly, Một cô nương của cửa hàng vẫn còn ngây người, sắc mặt ửng hồng, miệng lẩm bẩm, trên đời này, thật sự có mỹ nhân như vậy sao? Thương Mộc lên tiếng hỏi, nha đầu kia, còn ngẩn ngơ cái gì, người vừa rồi viết thơ đâu rồi? Cô nương nghe tiếng động, tìm kiếm nhìn lại, a, trưởng quầy, sao người lại tới đây, vị công tử làm thơ kia, vừa mới rời đi. Lời vừa dứt, thân ảnh Thương Mộc đã xuất hiện ở cửa Bảo Điệp Hiên, nàng nhìn ra bốn phía, chỉ thấy dòng người tấp nập. Nhiều người như vậy, nàng làm sao biết được, người vừa rồi làm thơ là ai? Trở lại lầu ba, mỹ nhân váy đen nhíu mày, ngữ khí bất mãn, sao ngươi không giữ hắn lại? Là vị công tử kia tự ý muốn đi, cho dù ta dùng danh tiếng dụ dỗ hắn, hắn cũng không thèm để ý. Vị công tử kia còn nói bản thân đã quen thản nhiên với danh lợi, không thích những thứ hư danh này. Nói đến đây, cô nương che mặt đỏ bừng, chỉ có công tử tuấn tú như vậy mới có thể viết ra được những câu thơ tuyệt vời như thế. Ta thật hâm mộ nương tử của hắn, bài thơ này nếu truyền ra ngoài, nương tử của hắn sẽ lưu danh thiên cổ. Thương Mộc kinh ngạc, bài thơ này là người kia viết cho nương tử của hắn sao? Cô nương gật đầu, vâng, vị công tử kia đã chính miệng thừa nhận. Thương Mộc hiểu rõ, đi đến trước chén lưu ly trống không, thầm nghĩ, không gặp được người kia thì thôi vậy, ít nhất còn để lại một món bảo vật văn đạo. Nàng cầm lấy tờ giấy trắng bên cạnh chén lưu ly, sau đó trừng lớn hai mắt, chỉ thấy trên đó trống không. Lúc này, nàng mới nhớ ra, Giang Diệp Hinh, tên kia, đã dùng nhã đình kết nối với chén lưu ly, cho nên thơ từ viết trên tờ giấy trắng này, đều sẽ bị dẫn dắt đến nhã đình. Giang Diệp Hinh, Thương Mộc nắm chặt tờ giấy trắng thành một đoàn, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi gọi ta, mỹ nhân váy áo phấn hồng bước lên lầu, nàng liếc mắt nhìn một cái, không thấy bóng dáng người khác, tò mò hỏi, người làm thơ kia đi đâu rồi? Thương Mộc không đáp, chỉ nhìn chằm chằm nàng ta, ánh mắt oán hận. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Giang Diệp Hinh không được tự nhiên nói. Một lát sau, Thương Mộc mới chậm rãi lên tiếng, ngươi trả bài thơ đó cho ta. Thơ vàng xé toạc màn đêm, tin tức nhã đình nở rộ mười phần, chẳng mấy chốc đã truyền khắp Bách Hoa Cốc. Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Này, các ngươi có nghe nói không, có danh thi xuất thế, tất cả nụ hoa bên ngoài nhã đình đều nở rộ rồi. Ngươi mà nói đến chuyện này, ta đây là người có tiếng nói nhất, lúc đó ta đang đứng bên ngoài nhã đình. Lúc ấy, có một vị thanh y công tử viết ra thơ từ, dẫn động nhã đình nở tám phần, tất cả mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Nhưng qua một lúc, nhã đình bỗng nhiên trăm hoa đua nở, liền thấy những dòng chữ màu vàng từ trên trời rơi xuống, hiện thành thơ trên nhã đình. Bài thơ đó như thế nào, ta cũng không biết nên hình dung ra sao, chỉ là vừa nhìn đã cảm thấy toàn thân nổi da gà, da đầu tê dại. Xì, bài thơ đó thật sự hay như ngươi nói sao? Nhanh đọc cho chúng ta nghe thử xem. Nam tử lập tức đọc bài thơ ra, những người còn lại nghe xong, đều ngây người tại chỗ. Bọn họ đa phần là thương nhân không có văn hóa, trong đầu lục lọi từ ngữ hồi lâu, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, ôi má ơi! Mà đúng lúc tất cả mọi người trong Bách Hoa Cốc đều đang chấn động trước bài thơ tuyệt thế, Tần Phong lại dẫn Hắc Thang đầu dạo chơi trong cốc. Hắn mua một ít son phấn, định mang về tặng cho nhị nương. Lại mua thêm một ít trà diệp thượng hạng. Điều đáng nói là, lúc mua trà diệp, hắn còn thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, cúi đầu lẩn tránh trong đám người. Bóng dáng kia nhìn thế nào, cũng giống lão cha nhà mình. Cô gia, còn muốn mua gì nữa không? Tần Phong lắc đầu, đồ đã mua gần đủ rồi, chỉ là đã đến Bách Hoa Cốc, dù sao cũng phải được chiêm ngưỡng vườn mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ một lần mới được. Đi về phía sâu trong Bách Hoa Cốc, Tần Phong hai người rất nhanh đã đến bên ngoài một tòa trang viên, nơi đây chính là vườn mỹ nhân nổi tiếng của Bách Hoa Cốc. Trong vườn mỹ nhân tự nhiên là có mỹ nhân, nhưng hai chữ mỹ nhân của vườn mỹ nhân này lại không phải chỉ mỹ nhân thực sự, mà là những đóa trà hoa tươi non mơn mởn, muôn màu muôn vẻ. Dùng mỹ nhân để ví von với hoa, đủ thấy sự kiều diễm của những đóa hoa trong vườn. Bên ngoài trang viên, rất nhiều cô nương mặc áo màu sắc rực rỡ đang đón tiếp dòng người, duy trì trật tự. Nhìn hoa văn trên ngực trang phục của các nàng, liền có thể nhận ra đây đều là đệ tử của Bách Hoa Tông. Điều đáng nói là, chủ nhân của vườn mỹ nhân này chính là tông chủ của Bách Hoa Tông, bước qua cổng lớn, đập vào mắt là cảnh tượng trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Ngay cả Hắc Thang Đầu, một gã võ phu thô lỗ, cũng không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Cô gia, ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy trà hoa như vậy, thật sự rất đẹp. Nơi này chỉ là bên ngoài, trà hoa thật sự quý hiếm và đẹp mắt trong vườn mỹ nhân đều ở chỗ kia. Tần Phong mỉm cười đáp lời, ngón tay chỉ về một hướng. Hắc Thang Đầu nhìn theo, chỉ thấy trong trang viên, có một nơi lại bị cây cối và hoa cỏ rậm rạp bao quanh thành một vòng tròn. Mà bên ngoài đó, tụ tập rất nhiều người. Hắc Thang Đầu tò mò, những người kia tại sao chỉ đứng đó, mà không vào trong. Tần Phong giải thích, giống trà hoa bên trong đó cực kỳ khó trồng, rất quý giá, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị hư hại. Để tránh cho trà hoa được trồng trọt vất vả bị người ta phá hư, cho nên tông chủ của Bách Hoa Tông đã lập ra một quy củ. Muốn vào trong đó thưởng thức trà hoa, thì nhất định phải thông qua khảo nghiệm giám hoa. Dù sao chỉ có người thật sự hiểu hoa, mới không vô ý làm hư hại những đóa trà hoa quý hiếm kia. Thì ra là vậy. Đến bên ngoài đám người, Kiển Chân nhìn. Chỉ thấy phía trước bị mấy vị cô nương chặn đường, mỗi người bọn họ đều bưng một chậu trà hoa. Muôn màu muôn vẻ, vô cùng đẹp mắt. Thỉnh thoảng lại có người tiến lên, chỉ vào hoa trong tay cô nương, nói ra tên của trà hoa đó, nếu có thể trả lời đúng ba câu trở lên, là có thể thông qua khảo nghiệm giám hoa, tiến vào bên trong. Nhưng đã qua hồi lâu, lại không có một ai thành công. Hắc Thang Đầu khó hiểu, cô gia, những đóa hoa kia rất hiếm thấy sao? Tại sao nhiều người tiến lên như vậy, mà người trả lời đúng được một câu cũng rất ít? Tần Phong đáp, loại hoa trên đời này, vốn đã rất nhiều, mà trà hoa ở đây, đều là được Bách Hoa Tông dùng thủ pháp đặc thù bồi dưỡng ra, đều là những thứ hiếm thấy, muốn gọi ra tên của chúng, tự nhiên là không dễ dàng. Vậy cô gia, người có thể nhận ra những đóa hoa này sao? Khóe miệng Tần Phong khẽ nhếch lên, chờ lát nữa thử xem, là biết ngay. Rất nhiều người sau khi giám hoa thất bại, đều ủ rũ cụp tai trở về đám đông. Cứ như vậy, những người còn lại cũng mất đi tự tin, chỉ dám đứng bên cạnh quan sát, không dám tiến lên. Có một vị phú thương có lẽ là tính tình hơi nóng nảy, chỉ vào chậu trà hoa vừa mới nhận sai, phẫn nộ nói, các ngươi rõ ràng là không muốn cho chúng ta vào trong. Chậu trà hoa này, rõ ràng là đạp tuyết tầm mai, ta nói có chỗ nào sai. Cô nương bưng hoa lộ vẻ không vui, những kẻ không có mắt nhìn, lại còn nóng tính như thế này, là những người mà các nàng chán ghét nhất. Nếu là trước kia, có lẽ các nàng còn giải thích một phen, nhưng qua nhiều năm như vậy, các nàng hiểu rõ, đối với loại người này thì giải thích thế nào cũng vô dụng, cho nên căn bản lười đáp lại. Phú thương thấy vậy, liền cho rằng mình nói trúng, lập tức càng thêm lớn tiếng gào thét, nhất thời, tình cảnh có chút khó coi. Những người còn lại cũng chỉ trỏ vào chậu trà hoa màu trắng xen lẫn hồng phấn kia, có người cảm thấy phú thương nói đúng, có người lại không chắc chắn, chỉ lẩm bẩm ở bên cạnh. Gọi tông chủ của các ngươi ra đây, hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích, phú thương được một số người ủng hộ, lớn tiếng quát. Tình hình trở nên có chút mất kiểm soát. Đúng lúc này, trong đám người ồn ào, có hai giọng nói đồng thanh vang lên, chậu trà hoa này không phải đạp tuyết tầm mai, mà là y lạng giao. Đáp đúng rồi, đóa trà hoa này chính là y lạng giao. Vừa rồi là vị công tử nào lên tiếng, xin mời bước lên đây. Cô gái bưng y lạng giao lên tiếng nói. Mọi người ngơ ngác nhìn quanh, rồi đồng loạt tản ra hai bên nhường đường. Không bao lâu sau, hai vị công tử trẻ tuổi tuấn tú bước ra khỏi đám đông, đứng ở vị trí đầu tiên. Một trong số đó không cần phải nói nhiều, chính là Tần Phong đang mặc y phục màu đen. Còn người còn lại, không ngờ lại chính là Thanh Y công tử đã viết nên bài thơ khiến cho Nhã Đình nở hoa tám phần cách đây không lâu. Thanh Y công tử nhìn Tần Phong, mỉm cười chắp tay nói, tại hạ Lạc Ngọc, chưa biết huynh đài xưng hô. Tần Phong. Hân hạnh. Hân hạnh. Hai người nho nhã lễ độ, lại còn sinh ra tuấn tú, khiến cho những người xung quanh nhìn mà tâm sinh hảo cảm. Thì ra đóa trà hoa này tên là y lạng giao. Quả nhiên là một cái tên hay. Nhưng mà vừa rồi chẳng phải có người nói là thác tuyết tầm mai sao? Ta thấy cũng rất giống. Giống thì có ích gì, ngươi không nghe thấy cô nương của Bách Hoa Tông đã thừa nhận rồi sao, y lạng giao mới chính là tên thật của đóa trà hoa này. Nghe vậy, gã phú thương đỏ mặt tía tai, vừa rồi còn lớn tiếng huênh hoang, trong nháy mắt đã bị vả mặt. Thật ra trong lòng hắn cũng không chắc chắn về tên thật của đóa trà hoa này, nhưng vì sĩ diện nên vẫn cố cãi, Các ngươi nói đóa trà hoa này tên là Y Lạng Giao, chẳng qua cũng chỉ là lời nói một phía. Ai biết được có phải các ngươi đã thông đồng với nhau từ trước, muốn lừa gạt chúng ta hay không? Lần này, không còn ai hùa theo gã phú thương nữa, mọi người đều cảm thấy bộ dạng của hắn ta thật khó coi. Muốn chứng minh đóa trà hoa này rốt cuộc là Thác Tuyết Tầm Mai hay là Y Lạng Giao, cũng rất đơn giản. Tần Phong đột nhiên lên tiếng. Ngươi! Ngươi có cách sao? Gã phú thương nói với vẻ mặt không được tự nhiên. Tần Phong không trả lời hắn ta, mà quay sang hỏi cô gái đang bưng hoa, ta có thể đến gần một chút được không? Cô gái đỏ mặt, gật đầu nói, công tử cứ tự nhiên. Đúng lúc này, Lạc Ngọc, Thanh Y công tử ở bên cạnh mỉm cười nói, Tần huynh, tiếp lấy. Nghe vậy, Tần Phong nghiêng người nhìn sang, chỉ thấy một chiếc quạt xếp được ném tới, hắn lập tức đưa tay tiếp được, đa tạ. Vật này hắn vừa hay có thể dùng đến. Đi tới trước mặt đóa trà hoa, Tần Phong mở quạt xếp ra, chỉ thấy trên mặt quạt viết bốn chữ lớn, công tử như ngọc. Không khỏi cảm thán, người như tên. Tiếp đó, hắn liền nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt về phía đóa trà hoa. Ban đầu, những người xung quanh còn chưa hiểu ý tứ của hắn, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho bọn họ trừng lớn hai mắt. Đóa trà hoa trắng hồng kia, dưới làn gió nhẹ nhàng lay động, thế mà lại khép những cánh hoa lại, không chỉ như vậy, màu hồng phấn trên cánh hoa lại còn lan rộng ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ hơn nửa bông hoa. Chuyện này là sao? Gã phú thương kinh ngạc hỏi. Tần Phong giải thích, mỹ nhân lên lầu cao, viện lan can mà ngắm nhìn, nhưng lầu cao gió lớn, chỉ đành phải co chặt y phục. Chỉ là nỗi nhớ trong lòng lại theo gió mà lay động, nhớ nhung người thương, nên gương mặt cũng ửng hồng. Đây cũng chính là nguồn gốc cái tên Y Lạng Giao. Thì ra là vậy. Lời giải thích này vừa dứt, những người xung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Nghe vậy, các cô nương của Bách Hoa Tông cũng nhìn sang với ánh mắt kinh ngạc và thưởng thức. Y Lạng Giao đúng là có ý nghĩa như vậy, nhưng chưa từng có ai nói hay như vị công tử trước mắt này, thi vị đến thế. Lạc Ngọc khẽ gật đầu, vỗ tay khen ngợi. Thấy vậy, gã phú thương biết rõ chuyện này đã có kết luận, lập tức cũng không thèm biện minh nữa, lủi mất vào trong đám đông, biến mất không thấy tăm hơi. Đa tạ. Tần Phong một lần nữa cảm ơn, đưa trả chiếc quạt xếp. Lạc Ngọc nhận lấy, mỉm cười nói, Tần huynh quả nhiên là có tài văn chương hơn người, có thể giải thích ý nghĩa của cái tên Y Lạng Giao một cách thanh tao thoát tục như vậy. Với tài hoa của huynh, chắc hẳn đối với thi từ ca phú cũng rất tinh thông nhỉ. Chỉ biết sơ sơ thôi, không dám nhận là tinh thông. Tần Phong mỉm cười đáp. Vậy huynh có biết cách đây không lâu ở Bách Hoa Cốc có một bài thơ, lấy mỹ nhân làm đề tài, vô cùng đặc biệt, có thể khiến cho nhã đình nở hoa mười phần. Nhưng mà cho đến bây giờ, vẫn chưa ai biết được người viết bài thơ đó là ai. Ta cũng rất ngưỡng mộ người đó, rất muốn được gặp mặt một lần. Lạc Ngọc vẫn giữ nụ cười, ôn hòa như gió xuân. Tần Phong thản nhiên nói, bài thơ đó ta cũng đã được đọc qua, quả thực là kinh diễm tuyệt luân. Người viết bài thơ đó chắc chắn là một kỳ tài hiếm có. Chỉ tiếc là vô duyên gặp mặt, nếu không có thể cùng người đó đàm đạo thi ca. Thấy vậy, Hắc Than Đầu ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt kỳ quái, bài thơ đó rõ ràng là do cô gia viết mà. Trên đường đi, bọn họ đã nghe chuyện xảy ra ở Nhã Đình đến phát ngán rồi. Lạc Ngọc nhìn chằm chằm một lúc, thở dài nói, đúng là đáng tiếc. Lúc này, một cô nương của Bách Hoa Tông ở bên cạnh bước lên hỏi, hai vị công tử, hai vị đã đoán đúng tên của một đóa trà hoa rồi, không biết có muốn tiếp tục trả lời không, chỉ cần liên tiếp trả lời đúng ba câu hỏi, là có thể vào trong tham quan những đóa trà hoa mà Bách Hoa Tông dày công vung trồng. Tần Phong đáp, đã đến mỹ nhân viên rồi, tự nhiên là phải vào trong chiêm ngưỡng một phen. Lạc Ngọc cũng lên tiếng, không sai, nếu có thể được chiêm ngưỡng thất tiên ngâm trong truyền thuyết thì càng tốt. Cô gái lại hỏi, vậy hai vị công tử ai trả lời trước? Tần Phong và Lạc Ngọc đồng thời làm động tác, mời. Thấy hai người nhường nhịn lẫn nhau, cô gái bưng hoa mỉm cười nói, nếu vậy, chi bằng hai vị thay phiên nhau trả lời, với học thức của hai vị công tử, chắc hẳn không làm khó được hai vị. Cũng được. Bên trong khu vườn đầy màu sắc rực rỡ, Thương Mộc khoanh tay trước ngực, ép cho bộ ngực nảy nở của nàng càng thêm căng tròn. Hàng lông mày thanh tú của nàng luôn nhíu chặt, không giãn ra được, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng hừ lạnh từ bên dưới lớp khăn che mặt màu đen. Giang Diệp Hinh ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, không phải ta không muốn trả lại thơ cho muội, chỉ là bài thơ đó đã được khắc lên nhã đình rồi, không lấy về được nữa. Thương Mộc không đáp lại, chỉ hừ lạnh một tiếng. Thôi được rồi, coi như ta sợ muội, chẳng phải muội vẫn luôn muốn có được đóa thất tiên ngâm sao, ta tặng nó cho muội là được chứ gì, coi như là bồi thường cho muội, được chưa? Nghe vậy, hàng lông mày của mỹ nhân váy đen mới từ từ giãn ra, vậy thì còn được. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy các nữ đệ tử phụ trách chăm sóc trà hoa trong vườn, sau khi thì thầm to nhỏ với nhau, liền chạy về phía cổng. Giang Diệp Hinh tò mò, gọi một nữ đệ tử lại hỏi, sao các ngươi lại vội vàng như vậy, định đi đâu thế? Nữ đệ tử đáp, bẩm tông chủ, đêm nay có hai vị công tử đến vườn, không chỉ dung mạo tuấn tú mà còn rất uyên bác. Một trong số đó chính là người đã viết nên bài thơ khiến cho nhã đình nở hoa tám phần. Lúc này hai người bọn họ đang ở cổng nhận biết trà hoa, đến giờ phút này, bọn họ đã nói đúng tên của mấy chục đóa trà hoa rồi, mà vẫn chưa sai một lần nào. Cho nên, các tỷ muội đều muốn đến xem thử. Ánh mắt Giang Diệp Hinh lóe lên tia kinh ngạc, những đóa trà hoa được dày công vun trồng trong vườn này, đều là những loại hiếm có khó tìm trên thị trường. Có thể nhận ra ba đóa đã là vô cùng khó khăn, vậy mà lại có người có thể nhận ra mấy chục đóa, hơn nữa còn không chỉ có một người, một trong số đó có thể viết ra được bài thơ khiến cho nhã đình nở hoa tám phần, có được nhãn lực như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Vậy còn người kia, là ai? Đột nhiên, nàng nhớ tới bài thơ tuyệt thế ở Bảo Điệp Hiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Nhìn sang bên cạnh, dường như Thương Mộc cũng cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt màu lam nhạt mở to, sau đó sải bước đi về phía cổng vườn. Một đóa bạch hoa tựa trăng sáng, mà trên đó có hắc ban, như thể nguyệt trung quế chi, trà hoa này nên tên là Nguyệt Hạ Phùng. Lạc Ngọc mỉm cười nói, thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng tự tin. Nàng thị nữ bưng hoa nhìn hắn, đôi mắt đẹp long lanh, chúc mừng công tử, lại đoán đúng rồi. Mọi người xung quanh nghe vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh, không được rồi, không được rồi. Đây đã là gốc thứ 23 hắn đoán đúng rồi. Một thiếu niên áo trắng đeo túi hành lý nghe thấy mọi người xung quanh tán thưởng, trên mặt lộ vẻ đắc ý, cùng hưởng vinh quang, hừ, chút đồ này, đối với công tử nhà ta mà nói, bất quá chỉ là chuyện thường ngày thôi. Hắn chính là thư đồng Tiểu Bạch của Lạc Ngọc, trước đó bị kẹt trong đám người, vất vả lắm mới chen ra được. Công tử nhà mình được người ta khen ngợi, hắn là tiểu mê đệ, tự nhiên phải đứng ra thể hiện sự tồn tại. Vừa nói, hắn vừa liếc mắt nhìn về phía nam tử dáng vẻ hộ vệ đen đúa cách đó không xa, trong mắt mang theo ý khiêu khích. Hình Thịnh nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng, chỉ mong cô gia nhà mình mau chóng đáp ra tên trà hoa, đừng để bị người ta so sánh. Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, lại một nàng thị nữ bưng ra một chậu trà hoa, vẫn là cánh hoa trắng như tuyết, bên trên còn có hắc ban. Mọi người thấy vậy, thần sắc nghi hoặc khó hiểu. Chậu hoa này nhìn qua ngoại trừ hắc ban lớn hơn chậu trước một chút ra, căn bản không có gì khác biệt, người của Bách Hoa Tông, vì sao lại đưa ra hai đề giống nhau, thiếu niên thư đồng thấy vậy, lớn tiếng nói, thật không công bằng, tên trà hoa này, công tử nhà ta rõ ràng vừa mới nói qua. Tiểu Bạch, không được hồ ngôn. Lạc Ngọc quay đầu trách mắng, thiếu niên lập tức im bặt. Nàng thị nữ bưng hoa giải thích, loài hoa này và Nguyệt Hạ Phùng quả thực cực kỳ giống nhau, nhưng lại không phải Nguyệt Hạ Phùng. Tần công tử, độ khó phân biệt của chậu hoa này không hề thấp, không biết huynh có thể đáp ra được không? Hắc Thang Đầu nghe vậy, trong lòng trầm xuống, có chút lo lắng nhìn về phía cô gia. Tần Phong cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó mỉm cười nói, hoa trắng như ngọc, hai đường hắc ban mảnh dài, tựa như đôi mắt người đẹp, nếu ta không nhìn lầm, trà hoa này hẳn là tu mỹ nhân. Nàng thị nữ bưng chậu hoa nghe vậy, đôi mắt đẹp mở to, những người khác của Bách Hoa Tông cũng có chút không dám tin. Tu Mỹ Nhân và Nguyệt Hạ Phùng cực kỳ giống nhau, cho dù là bọn họ có lúc cũng sẽ nhận nhầm, thế mà vị Tần công tử này lại có thể liếc mắt một cái nhận ra, thật sự là lợi hại. Mọi người vây xem thấy thần sắc của các nàng thị nữ Bách Hoa Tông, liền biết tên hoa không đoán sai, nhưng vẫn có người nghi hoặc hỏi, vậy vì sao loài hoa này không gọi là Mỹ Nhân Nhan, mà phải gọi là Tu Mỹ Nhân? Đúng vậy, theo lời giải thích của vị công tử này, ta cảm thấy mỹ nhân nhan thích hợp hơn. Tần Phong quét mắt nhìn mọi người một vòng, cười nói, xin hỏi vị cô nương này, ta có thể sờ thử một chút được không? Nàng thị nữ bưng hoa do dự một lát, liền gật đầu đồng ý, theo lý mà nói, để người ngoài động vào hoa là không phù hợp quy củ, dù sao những bông trà hoa này đều rất quý giá. Nhưng với học thức của vị công tử trước mặt này, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Mọi người nín thở ngưng thần, chỉ thấy vị công tử áo đen đưa ngón trỏ tay phải chạm nhẹ vào tu mỹ nhân kia một cái, liền thu tay về. Ngay lúc tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bông hoa trắng như tuyết vốn đang nở rộ kia, vậy mà lại cúi đầu xuống, mà hai bên cánh hoa màu trắng, cũng đồng thời xuất hiện hai đường phấn hồng nhàn nhạt. Giống hệt như người đẹp đang e thẹn, không khác biệt chút nào, vậy mà lại có biến hóa như vậy, khó trách loài hoa này được gọi là tu mỹ nhân. Hôm nay được mở rộng tầm mắt, thật sự là không uổng công một chuyến. Nghe mọi người tán thưởng cô gia, Hắc Thang đầu thẳng lưng, liếc mắt nhìn thiếu niên lang, thản nhiên nói, chật, đối với cô gia nhà ta mà nói, có kiến thức như vậy, cũng rất bình thường. Thiếu niên thư đồng nghe được lời này, há hốc mồm, có chút xấu hổ, lời này rõ ràng là vừa rồi hắn nói. Lúc này, chỉ nghe thấy trong vườn vang lên tiếng vỗ tay thanh thúy, kèm theo đó là giọng nữ mềm mại êm ái, vị công tử này thật sự là lợi hại, kỳ thực tu mỹ nhân là biến chủng của Nguyệt Hạ Phùng, cho nên mới giống nhau như vậy. Người thường căn bản không phân biệt được sự khác nhau giữa hai loại hoa này, cho dù là những người chúng ta ngày ngày tiếp xúc với hoa, có lúc cũng sẽ nhận nhầm. Công tử đã có thể nhìn ra sự kỳ diệu của loài hoa này, vậy có thể nói ra, tu mỹ nhân nên được gieo trồng như thế nào không? Mọi người lần theo tiếng nhìn lại, sau đó trợn mắt há hốc mồm. Người nói chuyện là một mỹ nhân, y phục màu hồng phấn, dáng người đầy đặn, mỗi bước đi đều toát lên vẻ yêu kiều của nữ nhân thành thục. Mà bên cạnh nàng, còn có một nữ tử tóc đen như thác nước, đeo khăn che mặt màu đen, mặc trường bào màu đen. Khuôn mặt chỉ lộ ra một nửa kia, đã khiến người ta nghĩ ngợi liên miên. Đặc biệt là đôi mắt màu lam nhạt kia, khiến người ta nhìn vào, tâm thần hướng về. Tần Phong trong lòng kinh diễm trước vẻ đẹp mặn mà của mỹ nhân áo hồng, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng khóa chặt trên người nữ tử váy đen bên cạnh. Lý do không gì khác, khăn che mặt màu đen giống thương cô nương, đôi mắt dị sắc yêu giả giống thương cô nương, nói hai người không có chút quan hệ nào, hắn tuyệt đối không tin. Người này rốt cuộc là ai, vì sao lại cho ta cảm giác, cực kỳ giống thương cô nương. Tông chủ. Mọi người Bách Hoa Tông đồng loạt cúi người hành lễ. Biết được thân phận mỹ nhân áo hồng, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Yêu vật trong truyền thuyết, Bách Hoa Tông tông chủ, Giang Diệp Hinh, Tần Phong nghe vậy hoàng hồn, lập tức chắp tay nói, nguyên lai là Giang tông chủ. Giang Diệp Hinh khẽ gật đầu, thế nào, có thể nói ra phương pháp gieo trồng không, nếu như có thể nói ra, chậu tu mỹ nhân này, liền tặng cho huynh. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ tuy không biết giá trị cụ thể của chậu hoa này, nhưng chắc chắn là không thấp. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, nói ra phương pháp gieo trồng và đọc ra tên hoa, độ khó khác nhau một trời một vực. Vị công tử áo đen này, có thể làm được sao? Tiểu Bạch khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn mới không tin tên luôn tranh giành sự chú ý với công tử nhà mình này, thật sự có bản lĩnh như vậy. Lạc Ngọc thì mong đợi nhìn Tần Phong. Dưới ánh mắt của mọi người, Tần Phong thở nhẹ một hơi, chậm rãi mở miệng, tu mỹ nhân và Nguyệt Hạ Phùng ở giai đoạn đầu gieo trồng, phương pháp quả thực không khác biệt là bao. Điểm khác biệt mấu chốt nằm ở tần suất tưới nước mỗi ngày và thời gian chiếu sáng. Tiếp đó Tần Phong liền dựa theo nội dung trong sách đã xem qua, nói ra phương pháp gieo trồng. Mọi người Bách Hoa Tông lập tức im lặng. Một lát sau, Giang Diệp Hinh mới mở miệng nói, công tử đại tài. Nhìn phản ứng này, mọi người lập tức hiểu ra, công tử áo đen nói hoàn toàn chính xác, nói ra được nhiều tên hoa như vậy, đã đủ lợi hại rồi, vậy mà hắn ngay cả phương pháp gieo trồng cũng có thể nói ra. Người này rốt cuộc là ai, học thức uyên bác như vậy, chẳng lẽ là văn thánh đạo giả trong Hạo Văn Viện Phụng Thiên Thành? Tiểu Bạch thấy nhiều người như vậy đều đang khen ngợi Tần Phong, trong lòng rất khó chịu, liền nhỏ giọng lẩm bẩm, phân biệt hoa nhận biết hoa thì có gì ghê gớm, có bản lĩnh thì giống công tử nhà ta, viết ra một bài thơ có thể khiến cho nhã đình hoa nở tám phần đi. Ngay lúc này, bên cạnh Giang Diệp Hinh, Thương Mục từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên đi tới trước mặt Tần Phong. Đôi mắt màu lam nhạt đánh giá hắn, dường như muốn nhìn ra manh mối gì đó. Tần Phong bị nhìn chằm chằm đến mức có chút không được tự nhiên, liền mở miệng hỏi, có chuyện gì sao? Thương Mục hít mắt, trực tiếp hỏi thẳng, bài thơ Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung kia, có phải huynh viết không? Lời vừa nói ra, bốn phía chấn động. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.